vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 83, trở về. Góc truyện audio.com. Trên một vị trí cao tại ngọn núi bên cạnh đó là Tamayo, hai mắt co rụt lại nhìn khung cảnh tàn sát ở dưới thị trấn. Thật tàn nhẫn, nàng nhắm lại hai mắt không muốn lại tiếp tục nhìn. Khung cảnh này thật sự quá mức tàn khốc, cả một thị trấn ít nhất phải mấy trăm nhân mạng a, chưa kể trong đó còn có rất những đứa trẻ. Đi thôi, chúng ta đã không cứu được bọn hắn. Dìn ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới thị trấn hồi lâu rồi yên lặng quay người rời đi. Bọn hắn thừa biết đây chỉ là mồi câu dụ bọn hắn ra mặt mà thôi. Nếu bọn hắn xuất hiện thì sẽ phải đối mặt với Muzan cùng những thuộc hạ của mình, mà Jin hiện tại cũng không nắm chắc trong tình huống đó, hắn có thể bảo vệ được Tamayo. Mặc khác hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, mấy trăm người mà thôi, chết liền chết. Mà Tamayo mặc dù trong lòng còn có chút chắc ẩn nhưng nàng cũng hiểu được sự nguy hiểm ở phía dưới. Dù cho nàng thường ra tay cứu người nhưng đó cũng phải tùy vào tình huống, nàng sẽ không đem tính mạng mình ra đặt cược vào một ván bài nào mà đã nắm chắc phần thua cả. Tỷ như trong nguyên tắc, nếu không thấy Tanjiro cật lực cứu chữa người đàn ông kia thì nàng có khi sẽ không hiện thân. Tamayo thở dài một tiếng sau đó xoay người cùng Jin biến mất trong màn đêm. Hẳn là ở phía trước, ta vẫn không hiểu ngươi vì sao lại quan tâm đến gia đình này đến như vậy. Bọn hắn có gì đặc biệt sao? Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu nàng mấy ngày nay, nhưng dù nàng có hỏi thế nào thì hắn cũng không chịu nói thật. Từ từ rồi ngươi sẽ biết thôi. Tới rồi, lúc này hắn đột nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía trước. Tamayo ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó hai mắt của nàng liền mở to ra vô ý thức hỏi. Bọn hắn làm sao lại? Nhưng Jin bây giờ cũng không để ý nàng, hắn bước chân tiến lại gần căn nhà gỗ, mà mục tiêu của hắn chính là nữ hài đang nằm ở trước cửa kia. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ hài, như thể muốn tìm ra sự khác biệt nhưng khi quan sát một hồi thì hắn lại không thể nhìn ra được thứ gì. Mùi hương cơ thể, mùi máu, tiếng tim đập yếu ớt. Đều như người bình thường không khác, hắn cúi người ngồi xuống, từ bên hông móc ra một ống tiêm, đây là hai ngày trước hắn mua lại từ một thầy thuốc ở một thị trấn khác, có tất cả là ba ống. Ngươi đang làm gì? Tình trạng của nàng hiện tại dù chỉ là một giọt máu cũng có thể ảnh hưởng đến sự sống chết của nàng. Tamayo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng, vội vàng giữ lại tay hắn nói. Vậy ngươi rút đi, ngươi là bác sĩ hẳn có thể bảo đảm được mạng của nàng. Jin nhìn nàng một chút rồi đặt ống tiêm vào tay nàng sau đó đứng lên nói. Tại sao phải làm như vậy? Nàng có chút nghi hoặc hỏi. Nữ hài này chính đầu mối duy nhất có thể giúp ngươi nghiên cứu được thứ thuốc kia, ngươi hẳn phải hiểu tầm quan trọng của chuyện này đi. Tamayo nhìn thẳng vào đôi lam đồng sáng rực của hắn một lúc rồi nhẹ gật đầu. Ta đã biết phải làm gì. Đúng rồi, đã vậy chị khỏi hoàn toàn cho nàng luôn đi. Dù sao cũng nên gây ấn tượng tốt một chút. Tamayo cũng không hiểu hắn nói ấn tượng tốt là nói đến điều gì nhưng cũng thuận theo mà gật đầu. Hiện tại không có đầy đủ dụng cụ nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Quyết định trên là hắn nhất thời thay đổi chủ ý, góc truyện audio.com. Ban đầu hắn dự định mỗi lần khi muốn máu của Nezuko thì sẽ dùng vũ lực để cướp lấy, nhưng hiện tại thì khác, thay vì dùng vũ lực thì hắn nghĩ mình nên dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn một tí. Bởi vì hắn lại đột nhiên nhớ tới anh trai của nữ hài này có cái gọi là Vũ Điệu Hỏa Thần, nha, nghe cái tên thôi là đã biết chiêu này dùng để đập Muzan rồi. Không khéo gây thù thì thằng anh lại dùng nó để đập luôn cả hắn thì nói sao xui. Dù sao cái gọi là hào quang nhân vật chính cũng không thể đùa được, bớt được mối lo nào thì đỡ được mối lo đó. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Còn về chuyện giết Tanjiro thì hắn không nghĩ tới, bởi vì nhóc này là một phần lực không thể thiếu trong trận chiến cuối cùng. Có nhân vật chính thì đại boss mới bị đi bắt được với lại Jin cũng hiểu tính cách của thiếu niên kia, nên chỉ cần thao tác tốt một chút, để cho hắn biết chính mình đã cứu được em gái của hắn thì những chuyện sau đó liền dễ dàng, hắn sẽ đối với mình có một độ tin tưởng nhất định cùng với ít phòng bị hơn. Tính tới tính lui vẫn là phương pháp dĩ hòa vi quý tốt nhất. Quảng cáo, thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc hắn suy nghĩ thì Tamayo đã hoàn thành công tác sơ cứu cùng lấy máu. Xong rồi, tính mạng của nàng sẽ không có vấn đề gì cho tới khi hóa quỷ. Nàng có chút thương cảm nhìn vào khung cảnh trong căn nhà cùng hai hài tử nằm bất động ở trước mặt hỏi. Người nói Muzan tại sao phải giết bọn hắn, cả nhà bọn họ cũng chỉ là người bình thường đi. Ai biết được có lẽ bọn hắn là hậu nhân của kẻ thù, nên hắn mới báo thù đi. Tamayo nghe vậy cũng lấy tay sờ sờ lên mái tóc của Nezuko im lặng không nói. Đi thôi, trời sáng rồi, anh trai của nàng cũng sắp về tới. Chúng ta xóa dấu vết rồi rời đi thôi. bọn hắn sau đó dành ra 5 ngày sáng nghỉ tối đi với tâm thái rất thong thả, vừa tham quan vừa đi đường để trở về thành phố Asakusa. Người thấy quá trình hóa quỷ của nàng như thế nào? Đi trên đường phố, Jin đột nhiên quay sang hỏi Tamayo, là cô bé kia sao? Đang trong lúc lên cơn đói mà có thể kịp thời lấy lại một chút lý trí. Nàng rất đặc biệt, có lẽ sẽ giống như ngươi nói, nàng chính là đầu mối để tạo ra thuốc giải. Tamayo khuôn mặt trầm tĩnh bước đi, nàng nhớ tới cảnh tượng vào 5 ngày trước của Nezuko. Hình ảnh cô bé đã cố gắng dùng thân xác loài quỷ để bảo vệ anh trai mình trước một trụ cột đã làm cho nàng vô cùng xúc động. Bởi vì đơn giản là nàng cũng từng lâm vào tình trạng như vậy, thế nhưng kết quả lại là đi về một chiều hướng khác. Vậy là được rồi, lần sau ta sẽ lại đi lấy máu của nàng. Jin gật đầu nói, bởi vì chuyện này đều là nằm trong dự đoán của hắn rồi. Ngươi lại muốn đi đâu? Đột nhiên lúc này Tamayo thấy hắn bỗng dưng chuyển hướng không trở về nhà nữa nên liền mở miệng nói. Đi lấy ảnh à, nghe vậy nàng mới chợt nhận ra, hôm nay đã là không sai biệt lắm đi. Một lúc sau bọn hắn đi tới cửa tiệm chụp ảnh lúc trước. Sau khi gõ cửa, một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, râu ria xồm xoàm, đi ra mở cửa. Ngươi là, Jin đứng ở trước cửa mở miệng dò hỏi. À, hai người đến rồi sao? Mau vào a, ảnh của các ngươi ta vừa hoàn thành vào buổi sáng xong. Người kia lập tức hớn hở mở rộng cửa mời bọn hắn vào. Ngươi chính là người chụp ảnh, Jin trợn to mắt nhìn lấy hắn hỏi. Là ta, ngươi làm sao biến thành như vậy rồi? Nửa tháng qua vì muốn các ngươi hài lòng mà ta đã rất bận bịu a, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng trời không phụ lòng người, ta cam đoan khi các ngươi nhìn thấy những bức ảnh kia thì sẽ rất hài lòng. Người kia lập tức ưỡn ngực vỗ vai nói. Ồ, ta rất chờ mong đây. Mời hai ngài vào, ta đã đóng gói rất kỹ, sau đó sẽ gọi người chuyển đến nhà các ngươi. Không cần, chúng ta sẽ tự mang về. Jin lập tức khoát tay nói, hắn cũng không thể để người khác biết nơi ở của bọn hắn a, như vậy ngài muốn xem trước ảnh sao? Cũng không cần, chúng ta vào lấy ảnh rồi lập tức rời đi. Người kia cũng nhẹ gật đầu, dù sao bọn hắn là khách hàng, liền chiều theo ý bọn hắn vậy. Sau cùng Jin cùng Tamayo đi ra cửa, trên tay của hắn mang lấy hai khung ảnh to, còn trên tay của nàng cầm lấy 4 bức ảnh nhỏ hơn, đây cũng là những bức ảnh nàng chụp cùng với hắn. Cả hai đi bộ một quãng đường, cuối cùng sau một thời gian gần nửa tháng bọn hắn đã trở về biệt thự của Tamayo. Khi bọn hắn vừa bước qua màn ngăn của Yushiro không bao lâu, trong nhà liền truyền ra tiếng gầm giống. Ga, ngươi dẫn Tamayo, Sama đi đâu suốt nửa tháng nay a, tên khốn kiếp quảng cáo. Một thân ảnh áo trắng xông ra cửa, lao thẳng tới trước mặt Jin. Mà đối với tình huống trước mắt này, Jin chỉ giơ lên một cái chân rồi đạp tới. Bành ư, hử, Yushiro ngay lập tức bay ngược trở về hơn 10 mét, trên tay ta mang đồ vật dễ vỡ, ngươi đừng có động tay động chân với ta. Hắn chống tay đứng lên, tức giận nói, ngươi cùng Tamayo, Sama đi đâu trong suốt nửa tháng qua, Tamayo, Sama ngài có bị hắn? Kia, Tamayo, Sama ngài làm sao ăn mặc phèn như vậy rồi? Đã thế còn xả tóc và đeo mặt nạ nữa. Những thứ này không hợp với vẻ uy nghi của ngài a. Khi hắn nhìn qua Tamayo thì hai mắt hắn lập tức trừng vội vã chạy tới bên cạnh nàng, lo lắng nói. A, chúng ta gặp một số chuyện ngoài ý muốn nên mới thành ra như vậy, ngươi đừng lo lắng Yushiro. Chúng ta đi vào nhà đi. Nhìn thấy hắn lo lắng như vậy, nàng chỉ là mỉm cười nói với hắn một câu, sau đó liền đi vào nhà. Mà Jin lúc này đã nhân lúc bọn hắn đang nói chuyện, đã trở lại phòng mình và treo ảnh lên tường. Chậc chậc, tay nghề của tên này không tệ lắm. Nhìn khung ảnh hắn rất hài lòng gật đầu, không uổng công hắn bỏ ra gần hết số tiền trấn lột từ Yushiro để trả công có hắn. Ở bên này, Tamayo cũng giải quyết xong Yushiro và trở về phòng mình. Nàng cũng lặng lẽ lấy ra mấy khung ảnh nhìn xem, vừa nhìn nàng lại đỏ mặt thì thầm, lúc đó ta làm sao lại nhìn có chút thẹn thùng chứ? Nhìn một hồi nàng cảm thấy càng lúc càng không đúng, nhìn cảm giác như bọn hắn thật sự là một đôi vậy. Nàng lắc lắc đầu đánh tan những suy nghĩ này, sau đó bỏ tất cả khung ảnh vào trong ngăn tủ cất đi. Bởi vì khi xem lại vẻ mặt của nàng trong ảnh thật sự làm cho nàng liên tưởng quá nhiều thứ. Thở dài một hơi nàng liền đứng lên tiến vào phòng tắm. Lần này nàng muốn ngâm thật lâu để đầu óc tỉnh táo một chút. Khoảng 40 phút sau, Tamayo từ trong phòng tắm bước ra, nàng liếc nhìn ngăn tủ một chút. Rồi sau đó, để như vậy đi, dù sao cũng đã lỡ chụp cứ cất trong tủ như vậy thì hơi phí. Nàng đặt 4 khung ảnh trên cái tủ nhỏ ở một góc phòng rồi tự nhủ ở trong lòng. Phòng của nàng rất đơn điệu, chỉ có một cái tủ nhỏ cùng một bộ bàn ghế mà thôi, bởi vì nàng cũng không cần giường ngủ. Lúc này trong một căn phòng nào đó, Dưới ánh đèn nhấp nháy, có vài thân ảnh đang ngồi quỳ vây quanh một người thanh niên tóc đen ngang vai. Người này chính là lãnh chúa đời 97 của quân đoàn diệt quỷ. Ubuyashiki Kagaya, góc chuyện audio.com. Mà những người khác thì không ai khác chính là những trụ cột của hiện tại. Nham trụ, Himejima Gyomei, Phong trụ, Shinazugawa Sanemi, Viêm trụ, Rengoku Kyozuru, Hà trụ, Tokito Muichiro, đệ nhất thiên tài của quân đoàn diệt quỷ, năm 11 tuổi bắt đầu gia nhập, 2 tháng sau đó liền chém giết một hạ huyền thành công trở thành một trụ cột. Âm trụ, Uzui Tengen, xà trụ, Iguro Obanai, trùng trụ, Kocho Shinobu, người vừa đủ chỉ tiêu trở thành một trụ cột. Cuối cùng là người vừa trở về. Thủy trụ Tomioka Zuyu, lúc này Ubuyashiki Kagaya lên tiếng. Đột một triệu tập mọi người trở về thật là làm khó cho các ngươi, thế nhưng hiện tại có một chuyện vô cùng cấp thiết cần phải thông báo cho mọi người biết. Nếu ngài đã nói là chuyện vô cùng cấp thiết thì đó chính là chuyện quan trọng, nên ngài không cần bận tâm về chúng ta. Viêm trụ Kyozuru hăng hái đáp, Rengoku, San nói đúng à, Oyakata đại nhân. Lúc này ở một bên, Shinobu cũng gật đầu đồng ý với những lời của Kyozuru. Đã như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Vào 6 ngày trước ở vùng phía bắc một thị trấn đã bị lũ quỷ tàn sát. Ước tính con số tử vong đã lên tới 683 người. Quảng cáo, xê cái. Đang hăng hái Kyozuru cũng trợn trừng hai mắt khi nghe thấy số lượng người đã chết. Gần 700 nhân mạng. Shinobu hai mắt cũng mở to thất thanh hô lên. A-di-đà Phật, bọn khốn đó, nham trụ cùng phong trụ cũng làm ra phản ứng. Không khí trong căn phòng bắt đầu đè nén, dù sao những người ở đây đều là những người mạnh nhất của sát quỷ đội, mà lúc này bọn hắn đều đang rất là căm phẫn. Oyakata đại nhân, là con quỷ nào đã ra tay, ta lập tức sẽ đi chặt đầu nó. Phong trụ Sanemi nắm chặt nắm đấm lên tiếng. Đúng vậy, ta sẽ giết bọn hắn một cách hào nhoáng nhất. Lúc này Kagaya giơ cánh tay lên ra hiệu bọn hắn yên lặng rồi nói. Chi tiết của sự việc Zuyu sẽ nói lại với các ngươi. Hắn chính là người đầu tiên đến hiện trường. Tomioka Zuyu, uy, lên tiếng đi chứ. Độ B, Sanemi mở đầu lên tiếng. Tomioka Zuyu, bọn hắn, những người khác đều vểnh tai lên lắng nghe. Tất cả bọn hắn đều bị giết chết. Không gian đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Còn gì nữa không, nếu không thì ta cũng ngươi đánh một trận sinh tử đi. Sanemi đứng lên tức giận nói. Mẹ, cái thằng này nói như không nói, hắn nhìn thằng này không vừa mắt lâu rồi. Bọn hắn đều bị giết bởi rất nhiều con quỷ, ít nhất phải hơn 100 con hoặc có khi còn nhiều hơn thế. Thế nhưng thông qua những dấu vết cùng những tàn chi còn sót lại ở hiện trường thì ta đoán hẳn là không có con quỷ nào thật sự mạnh mẽ cả. Lúc này Zuyu đột nhiên mở miệng nói tiếp, hơn 100 con, uy uy thật không vậy? A-di-đà Phật, thật là nhiều nghiệt chướng. Các trụ cột cũng nhao nhao nghị luận. Đơn giản bởi vì số lượng này đã có thể chống đỡ được hai trụ cột mới rồi đi. Dù sao chỉ cần tiêu diệt được ít nhất 50 con quỷ là đã có thể trở thành trụ cột rồi. Chỉ là điều khiến bọn hắn băn khoăn là tại sao lũ quỷ lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Mà lại còn xuất hiện cùng một chỗ, uy còn manh mối nào khác không? Chẳng hạn như sự hiện diện của lũ thượng huyền, Sanemi lập tức lên tiếng chất vấn. Không có, Sanemi, độ B, Oyakata đại nhân, xin ngài ra chỉ thị, sự việc lần này không thể là cuộc tàn sát thông thường được. Lúc này Shinobu đột nhiên lên tiếng đối với Kagaya xin chỉ thị. Mà những người khác khi nghe câu nói của nàng cũng ngay lập tức im lặng lắng nghe. Góc chuyện audio.com, như Shinobu nói chuyện lần này đúng là không phải tầm thường, theo ta suy đoán hẳn là do Kibutsuji Muzan đứng sau việc này, cũng chỉ có hắn mới có thể điều khiển nhiều quỷ như vậy. Nghe tới cái tên này, bầu không khí trong căn phòng một lần nữa bị lắng đọng lại. Mà nguyên nhân để hắn làm lớn như vậy động tác cũng chỉ có một chuyện này trong lịch sử cũng đã có tiền lệ xảy ra. Khách chương.